Anh trai yêu em không? Chương 42, 42, cậu mất rồi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đuổi nữa, đừng đuổi nữa. Chưa Hiểu Uy vừa mới dứt lời, Khương Bất Dạ đã nhảy vồ đến, cả hai người đều ngã lăn ra ghế sofa. Khương Bất Dạ đè lên người Triệu Uy, lại giở tuyệt chiêu cù lét của cậu ra khiến Triệu Uy cười đến chảy cả nước mắt. Cho cậu chừa, từ sau còn dám phá đồ của tôi nữa không? Không dám, không dám nữa. Anh Khương đại nhân đại lượng tha cho em. Triệu Uy sắp nói không thành lời nữa rồi đành phải chắp tay cầu xin. Hừ, tha cho cậu lần này. Khương Bất Dạ vỗ vỗ lưng cậu ta rồi đứng dậy. Cậu bảo người dọn phòng chưa? Triệu Uy thở hồng hộc vừa nghe đến câu hỏi của Khương Bất Dạ liền như gắn tên lửa vào chân mà một mạch chạy lên trốn sau Ngô Cận rồi cười hì hì. Không cần trả lời, cậu đã đoán ra đáp án. Khương Bất Dạ mặt đen kịt rồi thở dài. Chỉ đành khổ cho các cậu phải ngủ ghế sofa rồi. Không được, cậu nỡ lòng nào chứ? Triệu Uy ngay lập tức phản bác rồi kéo theo Ngô Cận vào phòng và đóng khóa cửa lại. Mắt giật giật thêm mấy cái, Khương Bất Dạ hít thở sâu rồi tự niệm, tịnh tâm, tịnh tâm. Vậy em ngủ ở đâu? Em ngủ cùng Cố Bắc Thượng đi. Chậc, ngủ với cậu ta chắc chắn anh sẽ phải nằm đất. Triệu Thạc nói xong cũng về phòng. Khương Bất Dạ và Cố Bắc Thượng nhìn nhau, sau đó cậu cười một cái. Giây sau liền mở cửa xông vào, nhảy lên giường. Anh, em nhỏ hơn anh, nhường em đi. Gần như cậu đã chiếm hết cả cái giường. Cố Bắc Thượng nhìn cậu thật lâu rồi kéo cái chăn về một bên. Vì đang nằm trên chăn nên cậu cũng bị kéo theo. Khương Bất Dạ hoảng hốt muốn bỏ đi lại bị hắn nắm lấy cổ chân kéo lại. Anh nỡ lòng nào để em nằm dưới nền đất cứng cáp kia chứ? Không chơi được cứng thì chơi mềm. Khương Bất Dạ hai mắt long lanh chớp chớp mấy cái, ôm cánh tay của Cố Bắc Thượng chặt cứng. Hắn nhìn Khương Bất Dạ rồi thở dài, dùng tay còn lại vỗ vỗ đầu cậu. Nằm gọn vào, Khương Bất Dạ ngay lập tức cười tươi như hoa dịch vào chừa ra một bên giường, lại còn thuận tay vỗ vỗ vài cái ý bảo hắn nằm vào. Tắt điện, căn nhà lập tức trở nên im ắng, biểu thị người trong nhà đều đã nghỉ ngơi. Mọi thứ đều rất bình thường, nhưng đến tầm nửa đêm Khương Bất Dạ cứ ọc ạch mãi. Cậu lại mơ thấy ác mộng rồi. Vụ tai nạn đó lại tái hiện lại một lần nữa trong đầu cậu, chỉ là lần này dường như rõ ràng hơn trước. Cậu nghe thấy cuộc điện thoại của ba Khương với một ai đó, dù không nhìn được mặt nhưng cậu thấy ánh mắt dường như khó chịu, như lại biết ơn. Điện thoại vừa ngắt đã nghe thấy tiếng hét và tiếng còi xe inh ỏi vang cả con đường. Mau xem có ai còn sống không? Người vây xem hoảng hốt kêu lên. Một người đàn ông tiến đến bồng cậu ra ngoài. Sau đó mọi việc lại trở nên mơ hồ. Cậu chỉ nghe thấy tiếng khóc thê lương của những người trong đám tang. Cậu chủ, cậu vẫn còn yếu lắm, không nên ra ngoài. Mau vào phòng thôi, bảo mẫu nén nước mắt vừa mới đẩy cậu ra đã nhanh chóng điều chỉnh xe lăn đi ngược vào. Khương Bất Dạ khi đó còn nhỏ đương nhiên không tinh ý phát hiện ra, nhưng cậu thì khác, cậu thấy nét hoảng sợ trên khuôn mặt bà. Đợi đến khi cậu quay lại muốn biết là ai thì trước mặt tối sầm rồi lại sáng lên. Vẫn là ở tang lễ, nhưng tang lễ này đơn giản, mộc mạc hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy rất quen thuộc, cậu nhìn thấy viện trưởng viện mồ côi ở kiếp trước của cậu đang khóc rất thương tâm. Dù không hiểu gì nhưng cậu muốn an ủi bà, chỉ là làm cách nào cũng không chạm được. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với con như vậy chứ? A dạ, nghe thấy cái tên này cậu như chết lặng, cả người run lên chậm chạp quay đầu. Đồng tử mở to. Người trong di ảnh là cậu. Khương Bất Dạ mở to mắt ra bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cậu thở dốc, nhìn sang Cố Bắc Thượng đang nằm ngủ bên cạnh, người hơi động, có vẻ bị cậu làm ảnh hưởng. Nhẹ nhàng bước xuống giường, xem trên điện thoại ở tủ đầu giường, tròn 2 giờ sáng. Cậu mệt mỏi đi ra ngoài muốn về phòng nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng đến hắn đang ngủ. Khương Bất Dạ mở cửa phòng nhìn một đám tang hoang cũng chẳng còn tức giận nữa. Chỉ đơn giản gạt mấy món đồ trên giường xuống nằm lên. Cậu phát hiện đồ vật kia đều là của Triệu Uy, không có của cậu. Nhìn trần nhà một lúc, cuối cùng đợi mệt mỏi kéo đến mà ngủ thiếp đi. Bên này Cố Bắc Thượng đã sớm thức dậy vì động tĩnh của Khương Bất Dạ. Hắn chỉ ngồi dậy một lát rồi lại nằm xuống. Thôi vậy, cứ để cậu nghỉ ngơi đi đã. Một lần nữa chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn mộng thấy đám tang chính mình. Vẫn chưa hết sốc nên cậu ngã thụp xuống nhìn dòng người trong cô nhi viện đi đi lại lại, rồi nhìn viện trưởng quỳ trước di ảnh cậu mà khóc đến tê tâm liệt phế. nhìn những đứa trẻ không hiểu gì nhưng bị không khí tràn ngập bi thương làm cho quấy nhiễu mà khóc lên. Khương Bất Dạ thực bất lực, không biết là bị ảnh hưởng theo hay thật sự khóc thương cho chính mình. Cậu, mất rồi ư? Cách chương.